Xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vai ác. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà người làm tuổi trẻ nhất là Linh Tử nhìn thấy Sở Huyền nằm ở trên sofa. Liền đi tới, tiểu thiếu gia, Nhan tiên sinh vì cậu chuẩn bị một cái ghế đu dây. Nói là để cậu lúc nhàm chán liền đi chơi trong chốc lát. Sở Huyền vươn tay nhỏ sờ sờ bàn đu dây. Chất gỗ bị mài giũa phi thường bóng loáng. Căn bản sẽ không làm tay bị thương. Trên bàn đu dây còn có điêu khắc, như là một kiện tác phẩm tinh mỹ nghệ thuật. Bàn đu dây cùng ghế bập bênh không sai biệt lắm. Bàn đu dây còn có dây phòng hộ, có một tầng võng mềm mại, bởi vì cũng đủ rộng. Mặt trên còn có thể dùng để ngủ. Thậm chí càng tuyệt chính là có cái chắn bản có thể che mưa chống nắng, cũng có thể tùy thời kéo xuống. Sở Huyền vẫn luôn muốn ở trên bãi cỏ tràn đầy xanh biếc. Có một cái xích đu, ở mặt trên diêu a diêu mà phơi nắng ấm. Cậu ngồi lên, bởi vì chân quá ngắn không đến mặt đất, chỉ có thể treo ở trên mặt đất cách một khoảng nhỏ. Một khác bên Tuệ tỷ thấy một màn như vậy nhịn không được cười. Đi tới nhẹ nhàng mà đẩy bàn đu dây. Sở Huyền ngồi ở trên du tới du đi. Gương mặt đáng yêu tươi cười tràn đầy vui vẻ thần sắc. Nhan Mộng Sinh xuyên qua lầu hai cửa sổ nhìn đứa nhỏ trong đình viện cười đến vui vẻ. Trên mặt vẫn là lãnh đạm như thường lui tới giống nhau. Trong ánh mắt nhìn như là một mảnh bình tĩnh. Kỳ thật đáy mắt đang không ngừng giãy giụa rối rắm. Hắn đem bức màn kéo lên. Xoay người đi đến trước bàn. Cầm lấy ảnh chụp. Trong ảnh chụp là một người phụ nữ cười đến đặc biệt ôn nhu. Cô tươi cười phảng phất có thể mang đến cho người khác sức sống. Tốt đẹp lại điềm tĩnh. Nhan Mộng Sinh ôm ảnh chụp. Thanh âm thong thả ôn nhu. Con giống như không chán ghét đứa nhỏ này. Chính là con cảm thấy như vậy thực xin lỗi mẹ. Hắn nhẹ giọng thở dài. Trong lòng lộn xộn, nhóc đó dù sao cũng là một đứa con khác của ba. Vừa ngất lời không lâu, lại truyền đến một tiếng cực nhẹ tiếng thở dài. Trong ảnh chụp Giang Di Nhiên vẫn là tươi cười. Không có thể cho Nhan Mộng Sinh đáp án. Một trận gió thổi tới. Có chút lạnh, Sở Huyền trở về trong phòng. Tầm mắt nhìn quanh bốn phía. Trừ bỏ ra cụ xa hoa chính là bình hoa họa tác sang quý. Có chút nhàm chán. Đúng vậy, xác thật nhàm chán. Tuy nói trong nhà có rạp chiếu phim riêng cùng với phòng karaoke riêng, nhưng là bởi vì Nhan Mộng Sinh chán ghét thanh âm ầm ĩ, cũng liền không ai lại đụng vào. Linh Tử phảng phất như là biết ý tưởng của cậu, mở tivi cho cậu. Sở Huyền cúi đầu ăn dâu tây, nước thịt màu đỏ dính đầy tay cậu, cầm một xấp giấy bắt đầu cẩn thận mà xoa tay nhỏ. Liền tùy ý để cho cô tìm phim cho mình. Sở Huyền còn đang cúi đầu, liền nghe được tivi truyền đến thanh âm. Bé rối Teletubby thời gian. Bé rối Teletubby thời gian. Sở Huyền mới vừa lấy dâu tây hết hồn rơi xuống đất. Em không xem cái này. Sở Huyền trực tiếp kết thúc mà nói. Không một chút do dự. Linh Tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu. Nói câu. Chị đây lại đổi cho em cái khác. Tiếp theo cầm lấy điều khiển từ xa lại bắt đầu tìm phim nhựa. Sở Huyền đem túi ăn vặt bên cạnh bàn trà túm đến bên cạnh mình. Mở túi ra nhìn đến bên trong có blueberry. Liền đem ra, xé bì, lại nghe được tivi truyền đến thanh âm. Chào mọi người, mình là heo Peppa, đây là em mình. Heo em, đây là mẹ mình. Heo mẹ, đây là ba mình. Heo bố, Sở Huyền, ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái mũi thật dài tiểu phấn chư xuất hiện ở trên màn hình. Sở Huyền quay đầu đi, gian nan mà xả ra một nụ cười, dùng manh manh nãi âm nói, để em tự mình tìm đi. Cảm ơn chị, thật là kỳ quái, cái này cũng không thích. Linh Tử nhíu mày, cầm điều khiển từ xa tay vừa động, bừng tỉnh đại ngộ nói, a. Tiểu thiếu gia cậu có phải hay không muốn nhìn mễ kỳ diệu diệu không? Em muốn xem phim kinh dị. Sở Huyền bàn chân nhi ngồi ở trên sofa. Nhìn tivi màn hình lớn cực kỳ thoải mái mà nói. Lại ném một viên mứt blueberry vào trong miệng. Linh Tử đại kinh thất sắc. Vội vàng lắc đầu. Lập tức phản bác nói. cậu mới 6 tuổi, không thể xem hình ảnh khổ ân bố như vậy, ảnh hưởng thể xác và tinh thần khỏe mạnh của thiếu nhi. Sở Huyền nghĩ nghĩ, giống như xác thật điều đó là đúng. Dương lên khuôn mặt nhỏ thịt đô đo, ánh mắt trong suốt thuần tịnh trong tràn ngập khát vọng. Em đây muốn xem kịch tiên hiệp có thể chứ? Linh Tử ngăn cản không được đứa nhỏ đáng yêu như vậy nói lời như vậy. Trong lòng nghi hoặc, đứa nhỏ 6 tuổi xem phim như vậy không giống người thường sao? Vì cái gì con gái của chị cô ở nhà còn đang xem Hoa Viên Bảo Bảo? Nghi hoặc lại nghi hoặc, dùng điều khiển từ xa tìm ra phim truyền hình mà Sở Huyền nói. Lúc cô rời đi, Sở Huyền ôm túi mắt quả mà xem cái phim truyền hình kia. Trên mặt như cũ tràn ngập nghi hoặc mà rời khỏi phòng khách. Sở Huyền nhìn hai tập tiên hiệp kịch, phát hiện một chút hứng thú đều không có. Liền cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn thay đổi cái phim kinh dị. Bộ điện ảnh này cho điểm rất cao. Không khí nhuộm đẫm kinh hách đều thực đủ. Nhìn cái đánh giá kia cậu mới mở nhìn xem. Cốt truyện tuy nói không có quỷ, đảo cũng lên xuống phập phồng. Người dọa người, càng xem đến mặt sau càng xuất sắc. Bất chi bất giác Sở Huyền liền đem một bao blueberry ăn hết. Chờ cậu lại duỗi tay vào gói túi sờ không tới quả mới biết được bị cậu ăn hết. Cậu đem bì bao ném vào thùng rác, lại đi tìm gói đồ ăn vặt bên trong bao đồ ăn vặt. Phát hiện bên trong còn có mấy bao hạt dẻ cười. Sở Huyền ánh mắt sáng lên. Cậu thích ăn cái này. Cậu đem gói xé mở. Lúc này phát hiện trong màn hình mọi người đã bắt đầu thăm dò vì cái gì có một loạt thần quái sự kiện phát sinh này. Sở Huyền yêu nhất xem chính là đoạn thăm dò tìm quỷ kia. Thanh âm không dám mở quá to. Rốt cuộc màn hình liền rất lớn. Thanh âm nếu là cũng phóng đại, làm không tốt cũng sẽ dọa đến trái tim nhỏ bé của cậu. Hơn nữa, khối tiểu thân thể này còn rất nhát gan. Chị Tuệ, tiểu thiếu gia cư nhiên không xem Hell Peppa. Cậu ấy muốn phim ma. Thật là lần đầu tiên thấy. Người làm Linh Tử vừa ở TV cho Sở Huyền xem nói. Linh Tử cùng chị Tuệ là cùng nhau vào Nhan gia. Hai người tính cách cũng đều thực ôn nhu. Quan hệ cũng liền chậm rãi thân cận lên. Này cô cũng không biết đi. Hiện tại tiểu hài tử A đều thành thục sớm. Này thực bình thường, không cần quá kinh ngạc. Chị Tuệ xua xua tay, như là nghe xong chuyện gì đó rất bình thường tính. Tiếp tục cắt tỉa hoa cỏ. Linh Tử kéo kéo khóe miệng, nói câu được rồi. Cô nhìn chị Tuệ còn nói thêm. Chị Tuệ em đây đi chợ mua chút rau nha. Tủ lạnh không còn đồ ăn rồi. Chị Tuệ gật đầu, đi đi, nói xong, cuối cùng cũng cắt xong hoa cỏ. Cùng Tuệ tỷ cùng nhau cắt hoa cỏ với hầu gái đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tiểu thiếu gia cho tới nay không phải sợ hãi xem phim ma sao. Hơn nữa hiện tại cậu trở nên lại ngoan lại làm cho người ta thích. Như thế nào đột nhiên chuyển biến lớn như vậy đâu. Có thể là Nhan thiếu gia đã giảng dạy cậu một phen. Trừ cái này ra giống như không có cách nói khác có thể giải thích. Chị Tuệ ngồi dậy. Nhớ tới phòng khách bàn trà còn không có nước, chạy nhanh trở về phòng trong. Cùng lúc đó, trong phim đoàn người nhóm thăm dò ra được ngọn nguồn một loạt thần quái sự kiện này. Quỷ quái thấy bọn họ đều đã biết, đang chuẩn bị nhất nhất g, yết css, Sở Huyền hoảng gót chân nhỏ, càng xem càng hứng khởi. Căn bản không phát hiện chân cậu dẫm lên một cây giống như một khúc gỗ. Mà cái cây gỗ này vừa vặn bị nhét vào đống quần áo đặt trên sofa. Chân cậu vừa động, quần áo liền sẽ bị gợi lên. Bởi vì thị giác của Sở Huyền không tốt, cậu cũng không chú ý tới. Mới vừa vào nhà chị Tuệ liền thấy được một màn quỷ dị như vậy. Trên màn hình lớn phóng đại phim kinh dị làm cho người ta sợ hãi. Thanh âm quỷ quái còn có mọi người thét chói tai. Này đều không quan trọng. Nhưng là bên cạnh tiểu thiếu gia nhà cô quần áo thế nhưng như quỷ hồn giống nhau bay lên. Còn vừa động, như là muốn bò đến bên người Sở Huyền. Này nhưng làm chị Tuệ sợ tới mức quá sức. Lời nói đều cũng không nói ra được. Môi không ngừng phát run. Trên mặt từng đợt lạnh lẽo nổi lên. Phía sau lưng thẳng rét run. Cô sợ nhất chính là loại thần thần quỷ quỷ này đó. ở phương diện này lá gan siêu cấp nhỏ. Chị Tuệ chậm rãi đi phía trước di động hai bước, chụp bả vai Sở Huyền, run run rẩy rẩy mà nói. Tiểu thiếu gia, cậu, màn hình lớn đột nhiên xuất hiện cái mặt quỷ. Hơn nữa bả vai đột nhiên bị chụp, Sở Huyền cũng bị dọa giật mình. Vừa quay đầu lại chân trầm xuống, quần áo bên cạnh cậu trực tiếp tung lên tới. Chị Tuệ trên người sợ tới mức run lên, đôi mắt nháy mắt trừng lớn thối lui, như là gặp quỷ miệng cũng dương lớn. Tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ trang viên tòa nhà. Bị chị Tuệ như vậy một kêu, Sở Huyền trái tim bang bang nhảy, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, vội vàng dùng nãy tin tức. Nào có quỷ a, cậu liền xem cái quỷ phiến, như thế nào liền nhìn ra quỷ. Tuệ tỷ nhìn thấy bên người Sở Huyền quần áo ngã xuống, trong lòng kinh hách vừa mới hoãn lại đây, liền cảm giác được có người đang chạm vào chân cô. Trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết, một cổ hàn khí chỉ thoáng đỉnh đầu, lại hét lên một tiếng té xỉu trên mặt đất. Sở Huyền nhìn người máy quét rác bên chân chị Tuệ, nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì. Tiếng thét hoảng sợ chói tai này đem chim chóc phía trên tòa nhà toàn bộ dọa bay đi. Nhan Mộng Sinh ở lầu 2 cũng theo tiếng hét chạy ra xem đã xảy ra tình huống như thế nào. Chờ khi hắn đi ra, liền nhìn thấy trong tivi phóng lên khuôn mặt quỷ, mà vật nhỏ Sở Huyền đỡ người giúp việc đang té xỉu bên cạnh, vô thố mà chụp cô, muốn cho cô tỉnh lại. Nhan Mộng Sinh đi xuống, lông mày nhăn lại, Sở Huyền ngẩng đầu đối với ánh mắt dài hẹp kia của hắn, trong lòng tức khắc hoảng loạn lên, đôi mắt trào ra doanh doanh thủy quang, vành mắt mang theo hơi nước, lông mi lây dính nước mắt, mang theo giọng mũi nói, em không biết, đừng dọa ta. Nhan Mộng Sinh nhìn khuôn mặt trắng nõn đáng yêu tràn đầy khiếp đảm, ngay cả cùng chính mình đối diện trong ánh mắt càng có rất nhiều sợ hãi cùng sợ hãi. Chóp mũi hồng hồng, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt ngẩn ngơ, bước chân dừng một chút, cách chương.